Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Cung Chính chăm chỉ trả giá báo lại đến rồi. Thời gian, 17 tháng 3 năm 2012, Cung Chính vọt người không trung. Thân thể tàn nhẫn mà ngửa ra sau, lại như là một tấm bị kéo chặt điêu cung. Mắt thấy Cung Chính thân thể ngửa ra sau cái kia độ cong. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Con bà nó này nếu như đập ra đi chỗ đó sức mạnh đến tột cùng con mẹ nó bao lớn a. Trước khung thành Hoffenheim, đội chủ lực thủ môn Daniel Haas càng là hoàn toàn biến sắc. Mắt thấy Cung Chính nhảy đánh độ cao cùng thân thể ngửa ra sau độ cong. Trong lòng hắn không khỏi ngơ ngác. Lực lượng này đến bao lớn a? Lúc này, đối mặt Cung Chính sắp tới bá đạo tấn công, Daniel Haas cảm giác mình bất luận làm cái gì đều là phí công. Phảng phất phía sau mình khung thành mỗi một chỗ đều bại lộ ở Cung Chính họng súng. Bất luận hắn làm thế nào động tác cũng ngăn cản không được quả bóng vào lưới như thế. Lúc này, Daniel Haas đã chưa chiến tâm trước tiên khiếp. Vọt người không trung Cung Chính có thể quản không được như vậy. Lúc này, hắn cảm giác trước nay chưa từng có vui sướng. Loại này bay lượn bầu trời, bao quát chúng sinh cảm giác quả thực con mẹ nó quá thoải mái. Lúc này, Cung Chính căn bản cũng không có đến xem Hoffenheim trước khung thành chủ lực thủ môn Daniel Haas vị trí, đón đến bóng, hắn trực tiếp đánh đầu oanh môn. Oanh, một tiếng, Cung Chính thân thể như hàng phòng thủ điêu cung bình thường bắn ra đi. Tàn nhẫn mà nện ở bay đến bóng đá trên. Bỗng nhiên bóng đá ở Cung Chính đầu biến hình, hầu như hoàn toàn địa lõm xuống giống như vậy. Sau đó tiếp theo to lớn đàn hồi, bóng đá bỗng nhiên như sao băng bình thường bắn ra đi. Daniel Haas chỉ cảm giác mình trước mắt bạch quang lóe lên, bên tai phong thanh quét qua, phía sau hắn lưới khung thành liền phát sinh bá một tiếng. Bóng vào. Daniel Haas sắc mặt trắng bệch. Đang đối mặt Cung Chính này một bóng thời điểm, hắn dĩ nhiên không phản ứng chút nào, không thể ra sức, điều này làm cho Daniel Haas sợ hãi dị thường. Mà bên sân Hoffenheim người cùng với trên sân bóng Hoffenheim cầu thủ mắt thấy lại là mặt khác một phen cảnh tượng, bọn họ mắt thấy Cung Chính bay lên không tàn nhẫn mà đập về phía bóng đá. Lại như là chinh chiến giải ngân hà phi thuyền vũ trụ phóng ra xuất thế kỷ đạn đạo giống như vậy. Cái kia cấp tốc đến khiến người ta không thấy rõ đạn đạo tàn nhẫn mà đập vào lưới khung thành. Nổ nát toàn bộ mục tiêu. Cái kia nổ tung tản mát ra nhiệt lượng càng làm cho Hoffenheim cầu thủ khiếp sợ không thôi. Bóng vào. 1-3. Hoffenheim thay thế bổ sung đội hòa nhau một bóng. Nhưng là, theo dự đoán điên cuồng chúc mừng cũng chưa từng xuất hiện. Lẽ ra nên hết sức hưng phấn Hoffenheim thay thế bổ sung cầu thủ mỗi một người đều đờ ra tại chỗ. Hai mắt dại ra, thật giống chính là bị địa ngục câu hồn sứ giả đem hồn phách câu đi rồi giống như vậy. Ngơ ngác, lúc này, ghi bàn Cung Chính hiện thực ngây người một hồi. Sau đó bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, hét lớn một tiếng. Đem nắm đấm vung hướng thiên không. Tuy rằng đây chỉ là một hồi trong đội huấn luyện thi đấu, thế nhưng Cung Chính vẫn vô cùng hưng phấn, phi thường kích động. Hắn rất ngột ngạt chính mình địa phát tiết trong lồng ngực dùng động tác kích động. Tuy rằng là một người mới tới sao đến người mới theo lý thuyết nên biết điều một điểm mới được. Thế nhưng Cung Chính không cần thiết chút nào, hào không làm bộ, đem chính mình tối thật sự một mặt biểu hiện ra. Cung Chính như vậy tính cách cũng là dẫn đến hắn tranh luận tính. Yêu thích hắn loại này tính cách người nhất định sẽ đối với hắn yêu thâm trầm. Đương nhiên không thích hắn cũng nhất định sẽ đối với hắn hận thấu xương. Mắt thấy Cung Chính điên cuồng chúc mừng. Cái kia điên cuồng rít gào dáng vẻ hơi có chút hung hăng. Điều này làm cho Hoffenheim chủ lực các hậu vệ trên mặt có chút không nhịn được. Mắt thấy Cung Chính ghi bàn, lại thấy này Cung Chính không coi ai ra gì chúc mừng. Ralf Rangnick trong lòng vừa cao hứng lại lo lắng. Cao hứng chính là này tiểu nhân thực lực cũng thực không tồi. Lo lắng thời điểm tiểu tử này tính cách, liền cung chính này tính cách tương lai nhất định sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nghe được cung chính rít gào, Hoffenheim thay thế bổ sung đội đám gia hỏa này mới phản ứng được. Dồn dập hưng phấn chạy tới, đem cung chính vây nhốt. Thỉnh thoảng có người đập cung chính cánh tay cùng cái mông. Trong miệng không ngừng mà nói rằng, khá lắm tiểu tử, liền làm như thế, đem chủ lực đội đám gia hỏa làm về nhà. Ha ha ha, Hoffenheim thay thế bổ sung đội gia hỏa này xem như là hưng phấn một cái. Bọn họ còn chưa bao giờ lại Hoffenheim chủ lực trước mặt tiến vào như vậy bá đạo. Lớn lối như thế ghi bàn đây. Lần này hắn sao thoải mái. Ha ha, thay thế bổ sung cũng không phải dễ trêu. Ha ha ha, Hoffenheim chủ lực đám gia hỏa nhưng là cúi đầu. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Này đạo không phải nói bọn họ bị Hoffenheim thay thế bổ sung đội ghi bàn. Trên mặt cảm thấy có chút không dễ nhìn. Mà là bởi vì cung chính này bá đạo đánh đầu để tinh thần của bọn họ chịu đến đả kích. Cung chính này bá đạo đánh đầu năng lực lại như là một cái xương cá khách ở cổ họng của bọn họ bên. Trong, bọn họ không dám lại nghĩ trước như vậy không kiêng dè chút nào địa tấn công. Bọn họ nhất định phải phân một phần tinh lực đến phòng thủ. Bọn họ cũng sẽ không lại cho cung chính cơ hội như vậy. Nếu không thì bọn họ chủ lực danh tiếng để vào đâu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hoffenheim chủ lực đội vừa lên đến cũng không có phát động hung mãnh tấn công, mà là khống chế lại giữa sân nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh, đem Hoffenheim thay thế bổ sung đội các cầu thủ cho ép trở lại. Chỉ chừa một cái cung chính ở mặt trước, bọn họ phòng thủ áp lực liền tiểu không ít. Lúc này, Hoffenheim thay thế bổ sung đội đám gia hỏa sĩ khí chính vạn vượng. Từng cái hưng phấn đến lại như vừa thu được đồ ăn chó điên giống như vậy. Điên cuồng bức cướp Hoffenheim cầu thủ chủ lực môn dưới chân quả bóng. Sĩ khí này tiêu đối phương trường. Hoffenheim thay thế bổ sung đội đám gia hỏa tựa hồ cũng có thể ở Hoffenheim chủ lực đội gia hỏa. Trên người tìm tới một chút chỗ tốt. Hai đội tấn công cũng là mở ra. Người tới ta đi rất náo nhiệt. Nhưng là vừa lúc đó. Hiệp một trận đấu kết thúc, tiếng còi kết thúc. Hai bên đều không có lại phá cửa. Hoffenheim chủ lực đội 3-1 dẫn trước kết thúc hiệp 1. Hoffenheim thay thế bổ sung đội đám gia hỏa ám đạo đáng tiếc. Bọn họ không nắm chắc được cơ hội a. Ở sĩ khí tăng vọt thời điểm, là bọn họ hòa nhau điểm số cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc bọn họ không nắm chắc được a. Đồng thời bọn họ cũng đang cảm thán cung chính ghi bàn làm đến muộn một chút. Nếu như ghi bàn nhắc lại trước một điểm, bọn họ kiên tin bọn họ có thể ở hiệp một thi đấu đạt được ghi bàn. Đương nhiên, điều này cũng không có thể oán cung chính. Cung chính đã làm được đầy đủ được rồi. Nếu như thật nên oán giận ai, vậy thì nên oán giận Hoffenheim thay thế bổ sung toàn thể các đội viên. Cũng là bởi vì bọn họ ban đầu không tín nhiệm cung chính. Ở tiền kỳ không có cho cung chính đầy đủ chống đỡ. Lúc này mới để bọn họ rơi vào hiện tại này tấm hoàn cảnh. Nghĩ tới đây, Hoffenheim thay thế bổ sung đội gia hỏa mới nhớ tới cung chính thực lực của người này dĩ nhiên mạnh. Như thế a, dồn dập hướng đi đến đây cùng cung chính câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Có thể thấy Hoffenheim cầu thủ xem như là chân chính địa bắt đầu tiếp nhận cung chính. Lúc này, Hoffenheim chủ lực đội đám gia hỏa nhưng là có chút may mắn. May mà hiệp một thi đấu còn lại thời gian không nhiều. Nếu không thì nói không chừng bọn họ vẫn đúng là cũng bị lại tiến vào một cái bóng đây. Lần này giữa sân có 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Này ngược lại là một cái hòa hoãn cơ hội. Thông qua này 10 phút điều chỉnh, Hoffenheim chủ lực có lòng tin có thể một lần nữa đem so với thi đấu cầm lại đến bọn họ quỹ đạo bên. Trong đến, Hoffenheim thay thế bổ sung cầu thủ cũng là muốn như vậy. Hắn không phải không thừa nhận ở một số địa phương chủ lực đội gia hỏa so với bọn họ mạnh hơn. Liền tỉ như này tâm thái điều chỉnh trên. Nếu như vào lúc này Hoffenheim chủ lực đội gia hỏa điều chỉnh xong, bọn họ hiệp 2 trận đấu muốn san bằng điểm số liền khó càng thêm khó. Rất nhanh 10 phút nghỉ ngơi thời gian liền trôi qua. Hai bên hiệp 2 thi đấu chính thức bắt đầu. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Hoffenheim chủ lực quả nhiên một lần nữa khống chế thi đấu. Đồng thời Per Nielsen đối với cung chính tiến hành rồi thiếp thân ép sát. Có thể làm cho đội bóng chủ lực hậu vệ kiêm đội trưởng coi trọng như vậy. Cung chính xem như là châu bò có phải hay không? Tuy rằng cung chính vừa cái kia một hồi bày ra thiên phú cùng thực lực xác thực làm cho tất cả mọi người sáng mắt lên. Thế nhưng cung chính ở Hoffenheim chủ lực đội viên trong mắt còn phi thường trúc chắc non nớt. Hơn nữa kinh nghiệm cũng không đủ. Bọn họ đến không có đối với cung chính cảm thấy có cái gì sợ sệt. Dần dần mà Hoffenheim chủ lực đội bãi chính tâm thái. Càng thêm toàn diện địa đến xem đại cung chính. Vì lẽ đó, biểu hiện của bọn họ thì càng thêm như thường. Triệt để mà khống chế thi đấu. Mà Hoffenheim thay thế bổ sung đội một phương nhưng là chỉ có mệt mỏi phòng thủ phần. Cung chính ở Per Nielsen thiếp thân bức cướp dưới cũng dần dần biểu hiện ra kinh nghiệm của hắn không đủ. Rất nhanh sẽ bị Per Nielsen cho khống chế lại. Vào lúc này Hoffenheim chủ lực đội tấn công lại sinh động lên. Một lần lại một lần địa uy hiếp Hoffenheim thay thế bổ sung đội khung thành. Rốt cục ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 10 thời điểm. Hoffenheim chủ lực lần thứ 2 công phá Hoffenheim thay thế bổ sung đội khung thành. Lần này là phản công nhanh. Salihovic đường biên truyền xa tìm cung chính. Cung chính ở Per Nielsen quấy giày dưới tuy rằng đẩy đến quả bóng. Thế nhưng quả bóng điểm đến cũng không được. Đuổi tới Francisco. Copa nhiều không có bắt được quả bóng. Quả bóng trực tiếp Hoffenheim chủ lực đội thủ môn Daniel Haas cho tịch thu. Sau đó hắn trực tiếp tay ném bóng phát động tấn công nhanh. Quả bóng trực tiếp bay về phía Selim. Tebel. Tiếp bóng Selim. Tebel nhanh chóng đi tới. Liên tục đột phá hai người sau khi trực tiếp chọt khe vùng cấm. Hoffenheim chủ lực đội tiền đạo Tommy Slavic. Maric tâm lĩnh thần hội. Phản Việt vị thành công. Đơn đao đi gặp ung dung đem quả bóng đưa vào Hoffenheim thay thế bổ sung đội khung thành. 4-1. Hoffenheim chủ lực đội triệt để đặt vững thắng cục. Này sau khi Hoffenheim chủ lực tấn công càng ngày càng mãnh. Thế nhưng mạnh như vậy công tình huống bọn họ thả lỏng thả lỏng. Cái này Hoffenheim thay thế bổ sung đội cơ hội. Hoffenheim thay thế bổ sung đội ở trước sân cắt bóng. Salihovic trực tiếp tìm vùng cấm tuyến trên cung chính. Cung chính lập tức nhảy lấy đà. Tranh gật đầu bóng. Lúc này Hoffenheim chủ lực đội hàng hậu vệ nhân viên rất ít. Chỉ có 2 người. Hơn nữa thủ môn chạm vị trước khi thi. Hoffenheim chủ lực đội sợ sệt cung chính đánh đầu cửa treo. Vì lẽ đó, Per Nielsen đưa tay kéo đến cung chính. Hoffenheim thay thế bổ sung đội thu được đại vòng ngoài cấm địa đá phạt trực tiếp. Cái này bóng vị trí cực kỳ tốt. Hơn nữa, Salihovic là đá phạt cao thủ. Đây là Hoffenheim thay thế bổ sung đội cơ hội. Salihovic không có lãng phí cơ hội này. Trực tiếp một cái đường vòng cung bóng công phá Hoffenheim chủ lực đội khung thành. 2-4. Điều này cũng thi đấu cuối cùng điểm số. Hoffenheim thay thế bổ sung đội thua trận cuộc tranh tài này. Nhưng là cung chính nhưng thắng được Hoffenheim toàn đội tín nhiệm. Này vì là cung chính nghề nghiệp cuộc đời đặt xuống hài lòng cơ sở. Này sau khi trong vài ngày, cung chính cũng là biểu hiện có thể vòng có thể điểm. Dần dần mà mọi người đều cung chính thì càng thêm tín phục. Cung chính biểu hiện cũng bị Ralf Rangnick nhìn ở trong mắt. Hắn cho rằng cung chính xuất hiện quả thật có thể bù đắp hiện tại Hoffenheim đội chủ lực hàng tiền. Đạo cầu thủ khan hiếm trống rỗng. Mà ngay tại lúc này, cung chính chăm chỉ trả giá báo lại đến rồi. Cầu vốt điểm 9-10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.